Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 250, đề tài thảo luận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, mấy ánh mắt người đàn ông dừng lại ở trên cổ tay cô, cứng họng hỏi, tay em xảy ra chuyện gì? Tình không thực nghĩ anh sẽ bắt quá chuyện này, quyền quý ở đây, trừ bỏ Diệp Nam Xanh còn đang dây dưa với Mạc Trần, cô cũng không quen biết ai, ngược lại có chút may mắn có thể gặp được một người quen, lại còn chịu chủ động nói chuyện phiếm với cô. Không có vấn đề gì lớn, chật khớp dưỡng mấy ngày là được. Lý Mộc Thành gật gật đầu, rồi mới lại trầm mặc. Phải nói hai bên đều lâm vào trầm mặc, không nghĩ tới chính là hai người thoạt nhìn không tính thân cận rơi vào trong mắt người có tâm, liền kinh ngạc không thôi. Lý Thiếu lại chủ động nói chuyện với cô gái khác, cô ta là ai? Không biết, chưa thấy qua, đoán chừng là thiên kim nhà ai vừa mới về nước đi. Phải không, lớn lên thật đúng là đẹp, sau này tôi lại thêm một đối thủ mạnh. Được rồi, không có cô ta Lý Thiếu cũng chướng mắt cô, toàn bộ Bắc Thần Quốc ai không biết, trừ bỏ Phó Tổng thống đại nhân, người đàn ông khó khăn nhất chính là anh ta. Một thiên kim tiểu thư khác chen vào nói, Lý Thiếu không phải què chân ư, này nhìn không có việc gì à, còn không thể tốt lên sao? Cũng đúng, váy trên người cô ta là khoản mới nhất của UZ đi. Tôi nghe nói đó là có tiền cũng không mua được. Đúng vậy, cô ta ăn mặc cũng thật đẹp. Tình không thân là đề tài câu chuyện lớn nhất của thiên kim xã hội thượng lưu đêm nay, nhưng chính cô lại không biết. Mà thảo luận đứt quãng như vậy, một chữ không sót rơi vào trong tai Minh Mị xuất hiện không lâu, cô thật đúng là tới, nhưng không có cùng tới với Sở Ngự Bắc. Cô quét nhìn hiện trường, không thấy Diệp Nam Xanh, chẳng lẽ là Lý Mộc Thành mang cô ta tới. Cách chương.